Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 107, Raphael vạn năng liệu pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đè lại hắn. Đừng sợ, ta trị bệnh cho ngươi. Jerome, ngươi đừng động, cẩn thận hoa hết ngón tay ngươi. La Đường thấy xa xa có người vây chung chỗ, bên trong còn truyền tới rất nhiều người tiếng quát tháo. Hắn cũng tò mò xít tới, nghe giống như là ở chữa bệnh. Trấn nhỏ có bác sĩ sao? Hắn không nhớ à, chữa bệnh tại sao sẽ hoa hết ngón tay? Hát đi ở trước mặt đem đám người tách ra. Mọi người thấy La Đường, cũng không dám lại chen chúc. La Đường dễ dàng tiến vào trong đám người gian. Dừng tay, La Đường hô to một tiếng. Hắn thấy Raphael xách một thanh dao củi, đang liếc tay của một người trưởng. Cái này đặc biệt là muốn làm gì? Cắt cụt sao? Tay nhìn lên không thành vấn đề à? Lãnh chúa đại nhân, ngài làm sao tới? Mau đi ra, một hồi bắn ngươi cả người máu. Raphael xoa xoa mồ hôi trên đầu, tiếp tục dùng sức đè bệnh nhân. La Đường khóe mắt cuồng loạn. Raphael, các ngươi đang làm gì? Trước buông đao xuống, lãnh chúa đại nhân, chúng ta bận chữa bệnh cứu người đây. Jerome, ngươi đè lại hắn, đừng để cho hắn giãy giụa nữa. Raphael tiếp tục cầm đao, liếc trên đất đang giãy giụa người bàn tay. Ta nói dừng tay, có ngươi như thế cứu người sao? Hắn thế nào? La Đường bắt lại Raphael cổ tay. Đại nhân, tiểu rách gần đây tổng cảm thấy lòng buồn bực, choáng váng đầu, làm việc không khí lực. Tiếp tục như vậy sao được? Được trị cho hắn một chút. Ngươi yên tâm, ta không phải muốn chặt tay hắn, chỉ là rạch ra bàn tay thả chút máu là được. La Đường, ngoặc kép chấm hỏi, lòng buồn bực, choáng váng đầu, tứ chi không có sức. Ngươi lấy máu là có thể trị liệu. Cái này đặc biệt nháo đâu. La Đường kiếp trước liền nghe nói qua, một ít vu y ở cho bệnh nhân chữa bệnh thời điểm thường xuyên sẽ áp dụng lấy máu liệu pháp. Hơn nữa cái này còn là một loại vạn năng liệu pháp. Đơn giản mà nói chính là ngươi nhức đầu, lấy máu, cánh tay đau, lấy máu, đau bụng, lấy máu. Dù sao thì không có lấy máu không thể trị bệnh. Nếu như không chữa khỏi, nhất định là ngươi vận khí không tốt, hoặc là bệnh quá nặng. Không phải ta phương pháp trị liệu có vấn đề. Lấy máu dĩ nhiên vậy không phải tuyệt đối một chút dùng cũng không có. Đối với nào đó chứng bệnh, còn có nhất định hiệu quả trị liệu. Ví dụ như cao huyết áp cái gì, nhưng đều cần phóng đối vị trí. Loại này tùy tiện ở trên tay cắt cái chỗ rách phương pháp tuyệt đối không được. Hơn nữa, Raphael cầm vậy thanh dao củi lên còn có gì đâu. Đây nếu là dùng để cắt chỗ rách, có thể trị hết hay không tiểu rách choáng váng đầu lòng buồn bực La Đường không biết. Nhưng đại khái trước tiên sẽ bị nhiễm, thậm chí được uốn ván. Chết chắc, tản ra, cũng trước tản ra, ta tới xem, cầm bệnh nhân vây ở trong. Không khí đều không lưu thông, đây không phải là tăng thêm bệnh tình sao? Tiểu rách, người cũng có chỗ nào không thoải mái? La Đường ngồi chồm hổm xuống hỏi. Lãnh chúa đại nhân, ta choáng váng đầu, còn đau, trên mình không có sức, cảm giác đặc biệt khát. Ta không muốn Raphael tiên sinh cho ta chữa bệnh, hắn trị chết qua thật là nhiều người. Tiểu rách cầu khẩn nói. Tiểu rách, ngươi cũng chớ nói lung tung. Ngươi phụ thân lão rách bị bệnh không phải là ta cho hắn lấy máu chữa xong. Những người đó không chữa khỏi là bởi vì là bọn họ bệnh quá nặng, chữa trị quá muộn. Bây giờ cho ngươi trị, nhất định có thể chữa khỏi. Raphael lại một lần nữa giơ lên sải đao. Ngươi là lúc nào cảm giác khó chịu? Trước đang làm gì? La Đường trợn mắt nhìn Raphael một mắt. Chấn nhỏ nhân khẩu giảm nhân số, ngươi vậy có quan hệ rất lớn. Xế chiều hôm nay bỗng nhiên cảm thấy choáng váng đầu, lập tức không đứng lên. ta trước ngay tại tiệm rèn hỗ trợ đốt lửa. Từ buổi sáng trời sáng bắt đầu ngay tại đốt. Đây không phải là có quá nhiều nông cụ muốn sửa chữa sao? La Đường sờ một chút tiểu rách óc. Hơi nóng, đây là sốt, khá tốt mới vừa rồi rằng co một chút. Da không thiếu mồ hôi. Một hồi hẳn có thể giảm sốt. Những triệu chứng kia còn có chút giống như là cảm nắng. Cảm nắng không nhất định phải ở giữa hè. Một mực ở nhiệt độ cao trong hoàn cảnh cũng có thể phát sinh. Đều tránh ra, hắn không cần lấy máu. Hát đi, ngươi đi thiêu một bình nước sôi. Bên trong thả một muỗng đường, một muỗng muối. Các ngươi hai cái, cầm tiểu rách đỡ đến phủ lãnh chúa đi. Raphael, ngươi vậy tới đây. Cái gì? Hắn làm sao có thể cảm nắng? Bây giờ khí trời căn bản không nóng. Raphael rất khó tiếp nhận La Đường giải thích. Nào có người mùa xuân bị cảm nắng. Hắn từ buổi sáng liền sưởi ấm lò. Cảm nắng thật kỳ quái sao? Ngươi ở bên cạnh thử một chút. Sau mùa hè phơi nắng càng nóng. Để cho hắn nghỉ ngơi nhiều. Uống chút đường nước muối chậm rãi. Có lẽ ngày mai sẽ tốt. Còn nữa, trước người trấn nhỏ bị bệnh. Đều là ngươi chị. Trừ lấy máu, ngươi còn sẽ cái gì khác phương pháp sao? Có thuốc liền uống thuốc à? Không có thuốc, dĩ nhiên chỉ có thể lấy máu chữa trị. Lãnh chúa đại nhân, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy. Lấy máu trị liệu phương pháp đã có rất nhiều năm. Ta trước kia cũng dựa vào cái biện pháp này chữa hết rất nhiều người. Lão lãnh chúa đều bị ta đã chữa. La Đường ngẩng đầu nhìn trời. Hắn vậy cái ông ba tiện nghi là tạo nghiệt gì à? Chiêu mộ một cái như vậy. Người, cái này không thể dùng lang băm để hình dung. Bác sĩ thú y cũng so hắn mạnh. Người liền sẽ không tự mình phối một ít thảo dược. Người không phải biết một ít thảo dược sao? La Đường hỏi, biết ta, nhưng hiệu quả không có lấy máu tới nhanh. Không chỉ là người, bò ngựa cũng giống như vậy. Thả chút máu, một hồi liền vui sướng. La Đường, ngoặc kép. Cho nên ngươi vẫn là cho rằng ngươi là một vị thần y. Hắn nhớ tới mình mặc vượt lúc tới. Mình chính là nhức đầu khó nhìn. Sau đó Oli đại thẩm mời tới Raphael chữa trị. Kết quả chính là La Đường vượt qua tới. Nguyên bản cái đó lãnh chúa linh hồn. Chắc vắc, Raphael, sau này không muốn chữa bệnh cho người khác. Lần sau phi điều thương đội tới đây. Ta xem có thể thông qua hay không bọn họ mua một ít thuốc men. Cái thế giới này vẫn là có. Thuốc men, Scott bị thương không phải ăn rồi mép mang tới thuốc sao? Khá tốt Scott không tìm Raphael chữa trị. Nếu không chấn nhỏ sức chiến đấu no. Một có thể đi ngay tìm lão lãnh chúa uống trà. Khẳng định như vậy không được. Chấn nhỏ sau này tất nhiên sẽ gặp rất nhiều tật bệnh. La Đường cũng không dám bảo đảm mình sẽ không xảy ra bệnh. Nếu là chỉ có Raphael loại này, bác sĩ phỏng đoán người chấn nhỏ miệng là tăng trưởng không đứng lên. Mê thất rừng rậm bên trong nhất định là có rất nhiều thảo dược. Nhưng La Đường không nhận biết. Nếu không, tìm một thần nông tới nếm thử bách thảo thử một chút. La Đường lắc lư đầu. Vẫn là được rồi. Đó là cầm mạng của người khác làm trò đùa. Lãnh chúa đại nhân, ngươi có phải hay không lấy là ta thích cho người khác xem bệnh? Có thể chấn nhỏ không có bác sĩ, chí ít là biện pháp có thể cứu lại được một số người. Raphael giải thích, ta rõ ràng, ta sẽ nghĩ biện pháp là chấn nhỏ tìm một bác sĩ. Chí ít vậy tìm được một ít sách y học trở về. Bây giờ không phải nói cái gì ngàn kim phương các, loại dược điển, coi như là có một bản bàn thảo cương mục cũng được à. Bất quá hắn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, có lẽ những cái kia trung y sách y học ở chỗ này không có ích gì. Bởi vì cái thế giới này căn bản không bình thường à. Người nói thụ yêu coi như là cái gì loài. Raphael, ngày hôm nay Decker đi mê thất rừng rậm. Còn chưa có trở lại sao? Ngày thứ nhất mang hai vị thợ săn đi vào, mới có thể có thu hoạch sao? Đại nhân, bây giờ mặt trời còn không có ngã về Tây đâu. Hắn còn được một cái hơn giờ mới có thể trở về đây. Ngài không cần lo lắng. Bọn họ nhất định sẽ trở lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiau-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.